Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690, đánh giết Thiên Lôi. Trưởng lão thấp giọng khẽ đọc, thanh âm lại vang như tiếng sấm, kinh động cửu tiêu, đồng thời nương theo lấy một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên buông xuống tại mọi người vây xem trên. Thân, phích lịch, đột nhiên, bầu trời gió dục mây vần, mây đen nương theo lấy cuồng phong theo bốn phương tám hướng bắt đầu cấp tốc hội tụ. Các ngươi nhanh nhìn lên bầu trời, chấm ngoặc kép, ánh sáng tối sầm lại, có người sững sờ ngẩng đầu, mãnh liệt mà kinh ngạc mở miệng, mọi người vô ý thức đi lên xem xét, chỉ thấy nguyên bản mặt trời chói chang sáng sủa trời trong. Vậy mà trong nháy mắt giống như là bị dội cho mực nước một dạng, biến đến một mảnh đen kịt, mây đen thấp thùy, cuồng phong gào thét, phích lịch, rất nhanh. Bầu trời đen như mực bên trong, một đạo thiểm điện bất ngờ đánh rớt hướng phương xa khắp nơi. Quang mang đoạt mắt người mục đích, khiến cả phiến thiên địa đều trong nháy mắt trắng nhợt. Lôi điện, có thể nói giữa thiên địa kinh khủng nhất cuồng bạo nhất năng lượng, là thiên kiếp thể hiện, liền xem như có thể phi thiên độn địa, rời núi lấp biển coi như bình thường võ giả cũng không dám khinh thị. Trong lịch sử, vì đột phá cảnh giới đụng tới thiên kiếp hóa thành cho tàn võ giả như sang sông chi cá tức, đếm không hết, mọi người thấy đến trong lòng phát lạnh, ở sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ hoảng sợ, càng là có người tại suy nghĩ phải chăng muốn rời khỏi tại chỗ. Hắc hắc, vẫn chưa xong đâu, nhìn thấy mình một tay tạo thành cảnh tượng, trưởng lão đắc ý giữ tợn cười một tiếng, hai tay như nước chảy mây trôi đồng dạng, trôi chảy. Nhanh chóng kết xuất làm cho người hoa mắt thủ ấn. Trong nháy mắt, tại cuối cùng thủ ấn kết thành trong tích tác, bao trùm bầu trời màu đen tầng mây lít nha lít nhít toát ra rắn trườn hình dáng tia điện. Không hổ là trưởng lão, vậy mà có thể thao túng thiên kiếp lực lượng. Có người sợ hãi than một tiếng. Trên trời cái kia điện lưu số lượng nhiều, vô luận là ai đều cảm thấy da đầu run lên. Phải biết thao túng thiên kiếp cũng không phải là không có khả năng. Nhưng muốn làm đến đã là vượt quá tưởng tượng không phải người sức mạnh. Tên kia chết chắc, có người nhìn về phía Tần Sương phương hướng. Ánh mắt của bọn hắn giống như có lẽ đã đem Tần Sương trở thành một người chết. Tràn đầy thương hại cùng cười trên nỗi đau của người khác. Cùng lúc đó, Tần Sương mặt không biểu tình, âm trầm đến nhìn không ra sắc mặt. Cái dạng này càng làm cho trưởng lão mang tới những người kia càng là phách lối phá lên cười. Tiếng cười phá lệ chói tai. Ha ha ha ha, tên kia sẽ không phải là sợ đến cũng không dám động tác a. Những người này khiêu khích nhìn lấy Tần Sương. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Sương chỉ là một cái tạo hóa kính tam trọng nhân vật. Tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được đến đón lấy kinh thiên phích lịch nhất kích. Tần Sương tuổi còn trẻ thì đạt đến tạo hóa cảnh tam trọng. Có thể nói thiên kiêu nhân vật. Thế nhưng là trưởng lão ngang dọc Linh Châu nhiều năm. Cũng là danh chấn nhất phương đại nhân vật. Tần Sương có thể cùng hắn loại này nhân vật đời trước tranh phong đến loại trình độ này đúng là không dễ. Đáng tiếc, Linh Châu trong lịch sử thiên kiêu tầng tầng lớp lớp, lại không phải ai cũng trưởng thành. Hôm nay lão phu thì chém giết ngươi cái này thiên kiêu. Trưởng lão sắc mặt dữ tợn, hung ác nói, tới đi, Tần Sương ngẩng đầu, chín đám dị hỏa nổi lên, kinh khủng nhiệt độ bao phủ mà ra, hắc, trưởng lão sắc mặt tràn đầy khinh thường, dị hỏa nói cho cùng chỉ là nhiệt độ tương đối cao hỏa diễm thôi, lại làm sao có thể chống cự được thiên kiếp uy lực, lôi lạc, trưởng lão hét lớn một tiếng, bầu trời phong lưu phun trào tốc độ đột nhiên tăng tốc. Những cái kia quấn quanh ở đám mây phía trên chảy điện càng là trong nháy mắt tụ tập. Ầm ầm, một đạo thiên lôi theo Tần Sương trên đầu đột nhiên đánh rớt. Lôi điện tốc độ vượt xa thanh âm, đạt đến tốc độ ánh sáng, cho dù là võ giả cũng không có khả năng phản ứng qua được tới. Liền chớp mắt cũng không kịp, Tần Sương cả người đã bi thảm lôi cức, như là bóng đèn lập lòe tỏa sáng. Những cái kia như vệ tinh vờn quanh tại quanh người hắn dị hỏa căn bản không có ngăn trở đánh xuống. Thiên lôi, như cuồng phong thổi qua ánh nến giống như trong nháy mắt bị đánh diệt. Một cái hô hấp ở giữa, thiên lôi giống như là thiết chùy đồng dạng, đem Tần Xương đã đánh rơi xuống mặt đất. Oanh, Tần Xương hung hăng nện đến đại địa phía trên, tóe lên to lớn bụi mù. Sau một khắc, vô số thần thức chui vào cuồn cuộn dương lên trong bụi mù, muốn điều tra Tần Xương tình huống. Thế nhưng là, một cỗ lực lượng vô hình ngay sau đó chặn thần thức xâm nhập. Không có ai biết Tần Xương đến cùng chuyện gì xảy ra. Đã chết rồi sao? Có người thì thào nói ra. Trên mặt kinh ngạc đã lui. Vừa mới cái kia một đạo rơi lôi kinh thiên động địa. Mọi người ở đây tự hỏi căn bản không chặn được tới. Nhưng là Tần Xương dù sao cũng là thiên kiêu tuổi còn trẻ thì đạt đến tạo hóa cảnh tam trọng. Tại không có tận mắt chứng thực tình huống dưới. Không người nào dám bảo đảm phiếu cho là hắn đã bị thiên lôi đánh chết. Bất quá trông thấy tình huống vừa rồi. Bọn họ cảm thấy Tần Xương không chết cũng sẽ bị trọng thương. Giờ khắc này, tất cả mọi người tràn ngập tò mò cùng kinh nghi. Muốn mắt thấy Tần Xương trạng huống cụ thể. Thì liền trưởng lão cũng không ngoại lệ. Bất quá tại thần trí của hắn bị ngăn trở trong nháy mắt. Hắn đã phát giác Tần Xương hiển nhiên không có chết. Có điều hắn cũng tốt không quan tâm. Bởi vì hắn thiên lôi có thể không đơn giản chỉ có một phát. Vừa mới cái kia một cái chẳng qua là hắn thăm dò tính công kích thôi. Muốn đo ra Tần Xương át chủ bài. Trưởng lão đối với một kích kia cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Tới đi. Trưởng lão xa xa nhìn chăm chú bụi mù chỗ sâu. Rất nhanh, như hắn đoán trước đồng dạng. Một thân ảnh phá bụi mà ra. Bay lên không trung bay lên không trung. Người kia chính là Tần Xương. Giờ phút này, toàn thân của hắn toát ra cuồn cuộn khói bụi. Liền y phục đều hư hại không ít. Có thể nói có chút chật vật. Thế mà chỉ chịu một chút vết thương nhẹ. Trưởng lão khẽ nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được Tần Xương khí tức cũng không có chút nào yếu bớt. Bên trong lòng không khỏi sinh ra một tia bội phục. Nếu không phải Tần Xương đã cùng hắn trở thành sinh tử đại địch. Hắn cũng không phải giết chết Tần Xương. Đáng tiếc, nợ máu đã nhưỡng xuống. Ai cũng không có khả năng vãn hồi. Bất quá trưởng lão cũng không có lo lắng quá mức. Hắn thiên lôi hết thảy cửu phát. Một phát càng so một phát mạnh. Vừa mới chẳng qua là dùng một phát mà thôi. Tần Xương dị hỏa cũng đỡ không nổi thiên lôi. Trưởng lão có 10 phần lòng tin đem hắn đánh thành cho bụi. Ngươi thì cái này điểm lực lượng. Gãi ngứa một dạng. Tần Xương như không có việc gì khẽ cười nói. Nghe vậy, trưởng lão lập tức gân xanh bạo ngạch. Ngươi muốn chết. Hắn ngữ khí rét lạnh nói. Tới đi. Tần Xương thu liễm sắc mặt. Từ tốn nói. Chết. Vừa mới nói xong, trưởng lão nâng lên hai tay. Một cỗ linh lực phóng lên tận trời. Chui vào đầy trời mây đen bên trong. Tần Xương ngưng trọng nheo cặp mắt lại. Hắn biết trưởng lão muốn thi triển đại chiêu. Tần Xương độ qua thiên kiếp. Biết rõ đạo lôi điện năng lượng vô cùng đáng sợ. Cho dù ỷ vào vô song nhục thân chống đỡ nhất kích. Nhưng đến cùng còn là bị một tia vết thương nhẹ. Trưởng lão đại chiêu hiển nhiên so trước đó càng thêm cường đại. Cho dù là hắn cũng không dám khinh thị. Trưởng lão cũng là bị hắn chọc giận. Linh lực của hắn xông vào tầng mây bên trong. Nhất thời thao túng lôi điện ra tốc hội tụ. Bát lôi liên hoàn. Tề phát. Trưởng lão hét lớn một tiếng. Âm thanh rơi thời khắc. Trên trời điện lưu trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Nhưng Tần Xương lại cảm giác một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức ngay tại tầng mây chỗ sâu ấp ủ lấy. Đột nhiên, một đạo thô to vô cùng lôi điện nổ tung mà rơi. Cái này đạo lôi điện so trước đó càng khủng bố hơn. Hình thái như cùng một cái gào thét mà rơi cự long. Quang mang lóa mắt, vô pháp bức thị, tất cả mọi người tầm mắt đều bị vô cùng vô tận điện quang tràn ngập. Căn bản không nhìn thấy Tần Xương tình huống. Oanh! Kinh khủng tiếng nổ mạnh nương theo lấy cuồng mãnh khí lãng mãnh liệt mà đến. Dưới loại tình huống này, không người nào dám phóng ra ngoài thần thức. Phốc phốc, nhưng xa trên không trung trưởng lão lại đột nhiên nghe được một tiếng dị hưởng. Hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Một vệt rét lạnh thì theo bụng khuếch tán ra. Kịch liệt đau nhức theo sát mà đến. Chuyện gì xảy ra? Trưởng lão Tại còn chưa tiêu tán tia điện bên trong nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn cảm giác linh lực trong cơ thể chính đang nhanh chóng biến mất. Cái này khiến nội tâm của hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Hấp tinh đại pháp. Lúc này, một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chính là Tần Xương thanh âm. Thanh âm kia đến từ trưởng lão sau lưng. Khiến hắn giật mình trong lòng. Rất nhanh, giữa thiên địa tia điện biến mất. Tất cả mọi người trước tiên ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Sau một khắc, mỗi người biểu lộ sinh sinh ngưng kết. Bọn họ đều không phải là phi phàm thế hệ. Liếc một chút liền nhìn đến Tần Xương đứng tại trưởng lão sau lưng. Mà một thanh kiếm lộ ra trưởng lão cái bụng. Cầm kiếm cái tay kia chính là Tần Xương. Không có ai biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt tình thế đại biến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.